Hóa ra cô là người có tình có nghĩa như vậy, người khác đối tốt với cô sẽ hết lòng đền đáp lại. Ngôn Tiểu Nặc sững người, anh nói sẽ tốt với cô, đây là lời hứa sao? Đôi mắt sâu thẳm, chỉ đang nhìn cô, gương mặt này thật đẹp một cách hoàn mỹ, cô thừa nhận cô bị động lòng rồi. Ngôn Tiểu Nặc không dám nhìn vào mắt anh, nhanh chóng quay đầu qua hướng khác. Trên trán cô đột nhiên thấy có hơi ẩm, hóa ra Mạc Tây Quyết cúi đầu xuống hai tay ôm nhẹ lên trán cô và hôn nhẹ lên trán, sau đó Mạc Tây Quyết ôm lấy cô vào lòng. Vòng eo của anh nhỏ như vậy, đôi tay của Ngôn Tiểu Nặc vòng qua ôm lấy eo anh, có thể rõ ràng cảm nhận cơ bắp anh đang cuồn cuộn. Ngôn Tiểu Nặc úp mặt vào lòng anh, mùi hương thơm mát trong lòng anh kèm theo mùi hơi của đàn ông khiến cô có chút bị mê hoặc và khẽ nhắm mắt lại. Yên tâm, Mạc Tây Quyết cúi đầu xuống nói, đừng sợ, có anh ở đây. Ngôn Tiểu Nặc thấy an tâm đi nhiều, có câu nói này của anh, bà ngoại nhất định sẽ được bình an. Nhưng sức khỏe của bà ngoại có thể hồi phục được trở lại, vậy những việc xảy ra ngày hôm nay thì sao? Có khi nào bà sẽ giày vò mà trở thành một vướng mắc trong lòng, đây cũng là điều mà Ngôn Tiểu Nặc lo lắng nhất. Ngôn Tiểu Nặc vùi đầu càng sâu hơn, ảnh đèn trong phòng cấp cứu đột nhiên tắt, Nặc nhìn lên như một radar nhạy bén từ trong lòng của Mạc Tây Quyết ngay lập tức đứng lên. Ngôn Tiểu, bà, ngoại được đưa ra ngoài, trên tay còn treo một ống truyền dịch, mấy y tá nhanh chóng đưa bà vào phòng bệnh. Cậu chủ, cô Ngôn, đã không sao rồi. Bác sĩ dẫn đầu kéo chiếc khẩu trang xuống và nói, cơ thể Ngôn Tiểu Nặc trở nên nhẹ nhõm, bàn chân mềm ra, cô ngã vào trong lòng của Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết ôm lấy cô, mấy vị bác sĩ lần lượt cúi đầu xuống. Ngôn Tiểu Nặc lập tức đứng vững lại, và hỏi, bà ngoại tôi lần này bị ngất là lần thứ hai rồi, thật sự là không sao chứ? Cô Ngôn, người bệnh trước đó đã làm qua phẫu thuật thay thận, cơ thể có hiện tượng tự đào thải chất lạ, vì vậy sức khỏe còn yếu, một số biến chứng nhỏ hiện đã bắt đầu đe dọa tới. Bác sĩ thành thật nói ra chân tướng, Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy tâm can loạn lên, vậy phải làm thế nào? Sau này các người chuyên phụ trách trị liệu, Mạc Tây Quyết, điềm đạm nói, đến viện điều dưỡng Holy Land, môi trường cơ sở vật chất trong đó có thể so sánh với viện điều trị của Hoàng gia. Nghe nói từ trước tới nay toàn là chính phủ sử dụng, những nhân vật danh tiếng trong xã hội mới có tư cách tới đó. Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên nhìn anh, nhưng các bác sĩ dường như tỏ ra rất bình thường, lập tức chấp hành, giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua đó, chờ một chút. Ngôn Tiểu Nặc gọi bác sĩ lại, nói với Mạc Tây Quyết, bác sĩ Giang ở đây là bác sĩ điều trị chính cho bà ngoại, hiểu rõ bệnh tình của bà, có thể cho ông ấy đi theo không? Còn cả Di Lữ nữa từ trước luôn chăm sóc cho bà ngoại, cùng đi. Mạc Tây Quyết điềm đạm nói. Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới lộ ra một ý cười, thấy cô cuối cùng cũng cười rồi, biểu cảm của Mạc Tây Quyết cũng trở nên dịu dàng không ít, đi thôi. Ngôn Tiểu Nặc vui, vẻ gật đầu, rồi cùng Mạc Tây Quyết rời đi. Cô và Mạc Tây Quyết cùng rời khỏi tòa nhà, bên ngoài trời cũng đã khuya, những cơn gió lạnh phả lên người, viện trưởng của bệnh viện vẫn đang đứng đợi ở dưới lầu. Khi thấy Mạc Tây Quyết bước ra, viện trưởng lập tức tới chào anh, Tống Giám Đốc Mạc vất vả rồi, mời. Mạc Tây Quyết khẩy môi một cái, bệnh viện đệ nhất sao? Tôi thấy ông là phế vật đầu tiên của bệnh viện thì có. Nói xong, Mạc Tây Quyết đưa Ngôn Tiểu Nặc lên xe. Viện trưởng và một vài lãnh đạo khác chỉ biết nhìn nhau, dường như từ trước tới nay chưa hề nghe những lời nói như vậy. Quản gia Duy Đức lập tức gọi tên, bác sĩ Giang Phàm, bà, Lữ Bình, mời lên xe. Bác sĩ Giang và Di Lữ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt trở nên bối rối. Hai người chính thức được nhận vào bệnh viện Holy Land, mời mỏi. Người mau lên xe, quản gia Duy Đức giữ một nụ cười thanh lịch nói với họ. Những lời vừa được nói ra, những người xung quanh rầm rộ lộ ra vẻ mặt ghen tị, ngưỡng mộ, hoặc hoi hận, những âm thanh của hơi thở sâu và ngạc nhiên vang lên. Bác sĩ Giang và Di Lữ càng cảm thấy choáng váng vì tự nhiên trên trời rơi xuống một chiếc bánh mỡ màng, còn cho rằng bản thân đang ngủ mơ. Còn không đi sao, Mạc Tây Quyết không đợi được thêm, cánh cửa xe hạ xuống, giọng nói lạnh lùng. Đi ạ, đi ngay đây ạ, bác sĩ Giang và dì Lữ lập tức lên xe. Hai chiếc xe ô tô sang trọng đi khỏi, bỏ lại những người ở bệnh viện đệ nhất ở lại trong cơn gió lạnh. Về biệt thự Hang An, Mạc Tây Quyết ngồi dựa vào ghế sau, nói với giọng hờ hững. Không đi bệnh viện Holy Land sao? Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi lên, tối nay để bà em nghỉ ngơi. Ánh mắt của Mạc Tây Quyết hơi nhằm lại nói, em cũng phải nghỉ ngơi cho anh. Nhưng mà, Ngôn Tiểu Nặc hối hận đã ngồi cùng xe với anh, Mạc Tây Quyết đột nhiên mở mắt ra và nói, không có nhưng mà. Được rồi, vậy chờ bà ngoại tỉnh dậy rồi tới thăm bà sau. Vậy khi bà ngoại tỉnh dậy phải lập tức báo với em. Ngôn Tiểu Nặc dặn dò, Mạc Tây Quyết vùi đầu anh vào mái tóc của cô, miệng nói lẩm bẩm, đến khi nào mà em cũng quan tâm anh như vậy thì tốt biết bao. Ngôn Tiểu Nặc không nói gì, chờ anh gần 80 tuổi rồi nói. Mạc Tây Quyết ngước đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, đến 80 tuổi chúng ta có còn bên nhau không? Cách chương.